Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1402, Hấp Huyết Quỷ 34. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư là thế nào cũng không nghĩ tới. X, mà lại là cái loại này thân thể linh hồn cùng nhau mẫn diệt. Đây chính là yêu ngươi. Liền muốn thỏa mãn ngươi hết thảy yêu cầu. Bao quát, giết ngươi. Exum, chẳng lẽ Perry lại không biết Mina liền linh hồn đều bị mẫn diệt sao? Chính là nói, đến chuyển thế cơ hội cũng không có. Ninh Thư là không biết Hồng Ngọc chiếc nhẫn bắn ra tia sáng là cái gì? Có, thể đem người linh hồn đều chôn vùi. Biến mất triệt để, Mina liền một chút cho bụi đều không có để lại. Cứ như vậy biến mất. Ninh Thư có chút sững sờ mà nhìn Perry. Chậc chậc chậc, vốn cho rằng Perry sẽ thề sống chết cứu đi Mina. Thế nhưng là không nghĩ tới. Đem Mina giết đi. Ninh Thư chính là chịu phục. Perry là thật yêu Mina sao? Còn là bởi vì Perry trong lòng đối Mina trong lòng có hoài nghi. Chẳng lẽ là nàng lần trước sử dụng châm ngòi cái ly gián hữu dụng. Xem, chính mình không có thực lực. Không làm gì được địch nhân. Thậm chí khả năng đưa tại thân mật trên thân người. Perry biểu tình đau khổ. Sau đó chuẩn bị chạy trốn. Đều nói hôm nay, người nhất định phải lưu tại nơi này. Ninh Thư kết xuất một cái thật lớn phù chú. To lớn phù chú đánh vào Perry trên người. Perry thân thể một chút trở nên suy yếu rất nhiều. Con mắt nhỏ máu mà nhìn. Ninh Thư, người nghĩ triệt để cùng huyết tộc khai chiến sao? Ngoặc kép, Ninh Thư buông tay nói. Là ai? Lặp đi lặp lại nhiều lần xâm nhập huyết liệp. Khiêu khích rốt cuộc là ai? Hiện tại đã rơi vào hạ phong. Liền cầm lấy huyết tộc uy hiếp ta. Thật có, chuyện tốt như vậy. Ngoặc kép, Ninh Thư thi triển một cái định thân phù. Đem Perry định trụ, sau đó tay nắm kiếm bạc, hướng Perry trái tim đâm tới. Đồng thời ba con hỏa long đồng thời hướng Perry đánh tới. Xuyên qua Perry thân, thể, ba đầu long lặp đi lặp lại tại Perry thân thể trong xuyên qua. Ninh Thư cầm kiếm bạc, hung hăng đâm vào Perry trái tim bên trong. Đâm xuyên qua Perry thân thể. Perry lớn tiếng gầm thét. Vươn bén nhọn móng vuốt muốn đâm xuyên Ninh Thư thân. Thể. Ninh Thư vẽ định thân phù. Đem Perry định trụ. Dính lấy máu của mình. Perry. Trên trán vẽ bùa chú. Perry một chút bắt lấy Ninh Thư cổ tay. Định thân phù mất hiệu lực. Perry vươn tay bén nhọn răng. Muốn cắn Ninh Thư. Ninh Thư không hề cố kỵ. Có bản lãnh ngươi ngược lại là đến hấp thu a. Trong máu của nàng đều là hỏa dương chi lực. Có bản lãnh ngươi đến hút a. Ninh Thư đối Perry cái chán nặng nề vỗ. Đem phù chú đập vào Perry trong đầu. Phỉ sửng sốt một chút. Ninh Thư rút ra hắn tâm khẩu kiếm bạc. Nặng nề chém vào Perry cổ trên. Đem Perry đầu chém đứt. Ninh Thư phóng xuất ra trong đan điền hết thảy năng lượng. Rào rạt hỏa dương. Chi lực thiêu đốt lấy Perry thân thể. Perry thân thể trong tràn ngập đại lượng đời thứ ba hấp huyết quỷ máu. Thiêu đốt hồi lâu cũng không thể bốc hơi. Ninh Thư tiếp nhận Hồng Ngọc chiếc nhẫn. Thu vào. Vật này hiện tại là nàng. Thu thập một chút. Ninh Thư hướng huyết liệp sư nói. Sau đó liền trông coi. Perry thi thể. Chờ Perry trong thi thể máu triệt để bị bốc hơi rơi. Liền sợ tới một cái tích huyết trùng sinh. Một giọt tinh huyết liền có thể trùng sinh tình huống. Ninh Thư thật đúng là sợ một lần nữa. Sợ Perry lại còn sống. Ninh Thư ngồi dưới đất. Nghiên cứu Hồng Ngọc chiếc nhẫn. Hồng Ngọc rất lớn. Nhan sắc không phải tiên diễm đỏ. Là cái loại này màu đỏ sậm. Càng giống là máu ngưng kết nhan sắc. Trong này bắn ra tia sáng là cái gì? À, ta biết đây là vật gì. 2333 thanh âm đột nhiên Ninh Thư trong đầu vang. Lên, Ninh Thư nhìn chiếc nhẫn. Hỏi, là cái gì nha? Chiếc nhẫn kia trong bảo thạch hẳn là thời gian pháp tắc thạch. Loại này tia, sáng là một loại kinh khủng thời gian công kích. Thời gian pháp tắc là kinh khủng nhất quy tắc. không ai có thể ngăn cản thời gian trôi qua, vô luận kẻ mạnh cỡ nào, huy hoàng bực nào sự tích, đều sẽ tan, biến tại thời gian trường hà bên trong. Loại này tia sáng công kích, sẽ làm cho người trong nháy mắt trải qua mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, người liền tan thành mây khói. Bất kỳ cái gì đồ vật đều bù không được thời gian. Ninh Thư nghe xong, dọa đến kém chút đem chiếc nhẫn ném. Thử nghĩ một chút, một người, một cái bàn làm sao có thể tồn tại mấy vạn năm, mấy chục vạn năm. Phàm là bị xạ tuyến bắn trúng đồ vật, đều sẽ bị thời gian chôn vùi. Vậy cái này hoa hồng đỏ, Ninh Thư hỏi. 2333 nói ra, luôn là có một ít ngoại lệ tồn tại đồ vật. Cái này hoa hồng đỏ, cũng không chịu thời gian công kích. Ninh Thư gỡ xuống trên lỗ tai hoa hồng đỏ ngửi ngửi. Chẳng lẽ có thể vẫn luôn đỏ tươi vô cùng? Mặc kệ như thế nào, đây đều là đồ tốt. Ninh Thư hướng 2333 nói ra, đem hai tên này thu lại. Nhập Bảo Sơn không thể tay không mà quay về, có đồ tốt đều phải thu lại. Ninh Thư giật giật thân thể, nhìn thấy hỏa dương chi lực còn tại thiêu đốt. Perry thân thể, đời thứ ba hấp huyết quỷ thực tình cường đại. Thế nhưng là mạnh mẽ như vậy tồn tại, thế mà bị Perry cho hút máu. Quá không khoa học, chẳng lẽ đây chính là nhân vật chính quang hoàn? Nàng hiện tại đánh bại Perry, có phải hay không nói rõ nàng so đời thứ ba hấp huyết quỷ còn cường đại hơn? A ha ha ha ha. Ninh Thư cười đến ho khan, nện một cái ngực, chờ Perry thành cho hấp huyết quỷ huyết năng đủ dùng phàm nhân vĩnh sinh. Cường đại hấp huyết quỷ máu, có thể làm cho nhỏ yếu hấp huyết quỷ cường đại, có thể tinh lọc thân thể trong máu, từ đó hướng quý tộc hấp huyết quỷ phát triển. Ru đi tới, đưa di động cho Ninh Thư, nói là lão đại gọi điện thoại tới, hỏi tình huống thế nào. Ninh Thư nói ra, rất tốt, ngươi cùng Andaylin hồi báo một chút, nàng là lo lắng ngươi có việc, để ngươi nghe là muốn nghe xem thanh âm của ngươi. Ninh Thư tiếp nhận điện thoại, cùng Andaylin nói chuyện, nói cho Andaylin, sự tình đều giải quyết, huyết liệt tạm thời không có chuyện làm. Andaylin trên người có tổn thương, thanh âm rất suy yếu, làm Ninh Thư chú ý. An toàn, Andaylin cúp điện thoại. Ninh Thư đưa điện thoại di động cho Drew. Perry thi thể vẫn luôn không thể bị đốt cháy hầu như không còn. Ninh Thư đứng tại bên cạnh chờ nha, chờ đến đều không kiên nhẫn được nữa. Như thế cường đại nghịch thiên sinh mệnh lực, làm cho nhân loại theo không kịp. Ninh Thư dứt khoát lấy ra hồng ngọc chiếc nhẫn, dùng thời gian chùm sáng, chôn vùi kéo đến. Thế nhưng là nàng sẽ không sử dụng hồng ngọc chiếc nhẫn nha. Ninh Thư có điểm thật không dám dùng hồng ngọc chiếc nhẫn. Vạn nhất đã ngộ, thương chính mình, nàng cứ thế biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Rất sợ hãi, Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí đưa vào một chút khí kình tại chiếc nhẫn. Trong, tựa như trước đó sử dụng hoa hồng đỏ đồng dạng, Ninh Thư đem chiếc nhẫn đối Perry thi thể. Trong lòng mặc niệm, bắn, chết, hắn, bắn, chết hắn. Hồng ngọc chiếc nhẫn không có cái gì phản ứng. Bất quá một giây sau liền bắn ra một đạo thời gian chùm sáng. Một chút liền đem Perry thi thể chôn vùi. Liên đới có lực lượng cường đại máu. Ninh Thư hít vào một hơi. Thứ này thực tình kinh khủng a. Thời gian pháp tắc thạch. Đây vẫn chỉ là một khối đá mà thôi. Nếu như là người nắm giữ thời gian pháp tắc, có thể để cho thời gian đình chỉ. Có thể để cho thời gian phi tốc trôi qua, chớp mắt vạn năm, có thể để cho thời gian rút lui. Emma, thật mạnh a, này hoàn toàn chính là giết người vô hình lợi khí a. Thời gian, hết chương.